Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lúc này, vừa hoàn thành xong các động tác, 400 người sụi lơ trên mặt đất, mở to miệng thở gấp, dường như chỉ có hít chứ không có thở. Lãnh Hạ đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu, nhìn thấy một đám người nằm rạp trên mặt đất, hung hăng nhíu mày, lớn tiếng quá to. Đứng lên cho ta. Mọi người nghe vậy đồng loạt run lên, cố gắng cử động tay chân, nhưng lại ngã xuống, không ai đứng dậy được. Ánh mắt sắc nhọn đảo qua một đám người không xương, Lãnh Hạ dương cao mày, hét lớn. Mẹ nó, đứng lên cho ta. Ta đếm đến ba, còn nằm rạp trên đất chém. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đứng phắt dậy, có hơn chục người cố không được muốn ngã quỵ xuống, thì được người bên cạnh đỡ, một đám chống đỡ cùng nhau, cắn răng đứng thẳng tắp. Nhìn các ngươi xem, không xương, không cốt, nằm sõng xoài trên mặt đất, mẹ nó đừng nói mình là nam nhân. Bước tới trước mặt 400 người, Lãnh Hạ khoanh tay mà đứng, ánh mắt lãnh đảo qua trên người bọn họ từng người một, thanh âm lạnh như băng khiển trách. Ta nói cho các ngươi, đừng nói báo thù cho thái tử, nhìn bộ dáng phế vật này, không ai xứng đi theo ta. Mọi người bị nàng quát vô cùng xấu hổ và giận dữ, thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Đột nhiên một thanh âm không phục hô, chúng ta không phải phế vật, đây là huấn luyện không thể thực hiện được, không ai có thể kiên trì thực hiện hết. Lãnh Hạ nhìn về phía người vừa nói, rồi từng người một là Tề Thịnh, những người khác tuy không nói gì nhưng biểu tình trên mặt là đồng ý với ý kiến đó, khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, Lãnh Hạ cao giọng nói. Ta huấn luyện như vậy. Suốt 8 năm, mỗi ngày ta đều huấn luyện như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, thấy mọi người rõ ràng là không tin, lạnh giọng nói. Ta biết các ngươi không tin, không sao, ngày mai ta và các ngươi bắt đầu huấn luyện cùng nhau, mỗi bao của ta thêm 10 cân, nếu ta có thể, các ngươi thử ngẫm lại xem, mình có phải phế vật hay không. 400 người khiếp sợ nhìn cô gái nhỏ xinh trước mặt, tất cả đều cảm thấy hoang đường, 8 năm. Hiện giờ công chúa 15 tuổi, không lẽ đã huấn luyện như vậy từ khi 7 tuổi. Đùa cái gì vậy, Lâm Thanh nhất thời tức giận, cô nương còn đang có thương tích, làm sao có thể chịu được huấn luyện với cường độ cao như thế, mỗi bao thêm 10 cân, chẳng phải sẽ nặng hơn bọn hắn 50 cân sao? Hắn biết cô nương là muốn lập uy nhưng cũng không nên lấy mạng ra lập a. Hơn nữa, vạn nhất đến lúc đó không thể hoàn thành đang muốn nói, chỉ thấy Lãnh Hạ đảo mắt nhìn qua, trong mắt tràn ngập tự tin và ngạo nghễ, ánh mắt như vậy nhất thời làm cho hắn nuốt trở vào lời định nói, có lẽ nên tin tưởng cô nương, từ khi biết nàng tới giờ, mỗi câu cô nương nói, chưa việc nào không làm được. Lãnh Hạ liếc nhìn Lý Tuấn, hắn nhất thời thông minh chạy đi, đứng sang một bên chờ lệnh. Từ hôm nay ngươi ở lại đây, ngày mai huấn luyện cùng bọn họ. Lãnh Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, phân phó nói. Nếu không đạt được yêu cầu thì về vương phủ đi theo Cuồng Phong bọn họ đi. Lý Tuấn run người, một bộ dạng đánh chết cũng không nhặt rau, quét rác, nấu nước, giặt quần áo, lau rửa nhà vệ sinh, vô cùng kiên quyết, nhanh như chớp chạy đến đứng cạnh Lâm Thanh. Hắn vừa nhìn thấy Vương Phi trao đổi ánh mắt với tiểu thiếu niên này, hắn có chút ấn tượng chính là người ngày đó đi theo Vương Phi đến đập phá sòng bạc, giao tình giữa họ không tồi. Lý Tuấn cấp Lâm Thanh một ánh, gocchuyenaudio.com, mắt ý tứ, về sau nhờ ngươi chiếu cố. Lâm Thanh gật gật đầu vẫn còn đau, đều là người bị cô nương chỉnh, khách khí khách khí. Lãnh Hạ nhướng mày, nhìn thấy Lâm Thanh và Lý Tuấn đứng cùng một chỗ, hai người giống nhau có vài phần thông minh, nhưng cũng không giống nhau, Lâm Thanh thông minh và có nguyên tắc, trên người có cỗ khí tức đoan chính và kiên nghị, còn Lý Tuấn đã sắp 20 tuổi, hắn thông minh theo thiên hướng khôn khéo, có vài phần lõi đời, da mặt dày người bình thường không thể so sánh được. Sắp xếp cho Lý Tuấn xong, Lãnh Hạ không hề nói thêm lời vô nghĩa nào, vừa xoay người đi ra ngoài, vừa lạnh lùng nói. Tề Thịnh, ngày mai nói cho ta biết ngươi không phải là phế vật. Vừa ra khỏi biệt viện, Lãnh Hạ liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt. Ưng màu đen nhánh nhìn chằm chằm mình không hề chớp mắt, trên mặt thoáng qua ý cười bá đạo, nhìn thấy nàng bước tới, niềm vui tăng lên vài phần, bên cạnh có một chiếc xe ngựa thân xe làm từ gỗ đàn hương, rèm che màu đen, thực sự có vài phần phong cách kiên cường, rõ ràng là chờ nàng. Lãnh Hạ xem thường, người này thật sự là xuất quỷ nhập thần. Trung Thương ngồi ở vị trí sa phu, nhìn thấy Lãnh Hạ liền nhảy xuống hành lễ, Điện Xế đang ăn cỏ với Phong Trì cách hắn không xa, tai và bờ ngựa chạm vào nhau rất thân thiết. Phong Trì ngẩng đầu hí một tiếng thật dài, chạy đến trước người nàng, vô cùng thân thiết cọ cọ vào cổ nàng, vẫy vẫy đuôi. Ánh mắt Chiến Bắc Liệt có vài phần ghen tị như dao nhỏ phóng tới Phong Trì, đứng gần tức phụ của lão tử như vậy, sớm muộn gì bổn vương cũng hầm ngươi. Phong Trì không hổ là Mã Vương, cảm nhận được địch ý, đá chân phun hừ hừ, hai mắt nhìn hắn đầy hèn mọn. Lãnh Hạ khiêu mi, lại là thực khéo, ngữ khí này, ai nghe cũng thấy là không chào đón, Trung Thương xấu hổ ho khan một tiếng, Chiến Bắc Liệt thì như cố tình không hiểu, cười híp cả mắt, thanh âm cực kỳ nhu hòa. Bổn vương là tới đón ngươi, Thấy nàng ghét bỏ liếc mắt nhìn xe ngựa chiến Bắc Liệt lập tức tiến lên từng bước nịnh nọt nói. Bổn vương là chuẩn bị, để ngươi chọn lựa. Lãnh Hạ hung hăng nhíu mày, Xài Lang bái hồ, nhất định có ý đồ. Sói tới thăm hồ, nếu chiến Bắc Liệt biết lúc này mẫu sư tử bóp méo tình cảm của hắn thành cái dạng gì nhất định ôm đầu kêu oan uổng. Khẽ điểm mũi chân, Lãnh Hạ nhảy lên lưng Phong Trì, khiêu khích nói. Xe ngựa thì sao thế nào thi? Chiến Bắc Liệt cảm thấy hưng phấn thi triển khinh công lên lưng điện xế, chỉ cần có thời gian ở chung, cưỡi ngựa lão tử cũng chấp nhận. Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt rồi lao về phía trước, gió lớn cuồn cuộn thổi, bụi bay mù mịt. Trung Thương điều khiển xe ngựa chạy chậm gì gì, nhìn thấy hai người đã biến mất, hai mắt ngập lệ, nắm chặt tay. Vương gia, hùng khởi đi. Hai người phi như bay trên đường, gió bên tai rít gào tốc độ có thể so với tên bắn, bụi mù tung bay theo vó ngựa, niềm vui tràn trề. Chiến Bắc Liệt trộm ngắm Lãnh Hạ, không tự giác tươi cười, đột nhiên, điện xế lảo đảo, bước chân cũng chậm dần, yếu đuối đi tới bãi cỏ. Chiến Bắc Liệt khó tin nhìn điện xế, phi thân nhảy sang bên. Không có người ngồi trên lưng nữa, điện xế vui sướng hí một tiếng, chạy tới phía sau tảng đá to, sau đó đại tần chiến thần nhất thời đen mặt, Lãnh Hạ đang chạy phía trước đột nhiên không thấy bóng người bên cạnh, quay ngựa lại xem xét thì nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang bất đắc dĩ đứng. Gocchuyenaudio.com, ở ven đường, còn có điện xế đang rất tự nhiên giải quyết vấn đề tiêu chảy sau tảng đá, buồn cười, khóe môi gợi lên. Chiến Bắc Liệt xấu hổ cười méo mó, bỗng nhiên ưng sáng ngời, ngựa tốt. Hắn ho nhẹ một tiếng, rừng núi này hoang vắng, mẫu sư tử sẽ không tuyệt đến nỗi mặc kệ hắn đi. Đi vài bước tới chỗ Lãnh Hạ, lấy một bộ dáng bất đắc dĩ nói. Không còn cách nào, bổn vương đành phải cưỡi chung ngựa với ngươi. Lời còn chưa nói xong, Lãnh Hạ đã ném cho hắn một ánh mắt xem thường, thúc Phong Trì, vừa phóng đi vừa nhờ gió mang câu trả lời của nàng từ phía xa vọng lại. Cũng may ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Chiến Bắc Liệt vung vung tay ho khan, trừng mắt nhìn Trung Thương mới đánh xe tới, hung hăng nghiến răng, nhớ lại lời Chu Phúc rất đắc ý. Nô tài rất hiểu nữ nhân mà không thể chống đỡ nhất là sự săn sóc của phu quân. Xe ngựa, nhất định phải là xe ngựa, không gian nhỏ hẹp, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cảm tình tiến triển không phải nhanh bình thường a. Thất bại, hôm sau, Lãnh Hạ vẫn rời giường sớm như trước nhưng không chạy bộ trong vương phủ nữa mà đi tới biệt viện. Vừa đúng giờ mẹo, 400 thị vệ lúc này đang chuẩn bị thực hiện việc huấn luyện trong ngày hôm nay, thấy Lãnh Hạ tới không khỏi kinh ngạc, họ vốn nghĩ nàng chỉ là thuận miệng nói thôi, làm sao có thể huấn luyện cùng bọn họ, hơn nữa mỗi bao thêm 10 cân, ước chừng là thêm khoảng 50 cân, hơn nữa bọn họ huấn luyện giờ mẹo từ vương phủ tới đây cũng non nửa canh giờ, thiên kim công chúa được nuông chiều từ bé làm sao có thể dậy sớm như vậy. Vốn là xem thân phận nàng thì không chấp nhặt nhưng không ngờ nàng thực sự tới, còn đúng giờ, không sớm không muộn. Trong 400 người xuất hiện sự ồn ào, có người bĩu môi, mang theo vào phần kinh ý nói. Nhìn thấy không, thực sự tới, cũng có người không đồng ý, cười nhạo nói. Mặc dù tới cũng không phải là có thể hoàn thành, có người khác phụ họa, chắc chắc nói. Còn phải nói, chạy quanh biệt viện này 50 vòng, một nữ nhân không thể làm được. Tuy rằng bọn họ biết Lãnh Hạ không giống các nữ tử khuê các khác, thân thủ cực kỳ sắc bén, tàn nhẫn, lấy địch 400 dễ dàng như lấy đồ trong túi nhưng dù vậy cũng không thể hoàn thành việc này, bọn họ vẫn không tin, thậm chí có người đã bắt đầu đánh cược. Nàng nhiều nhất chạy 5 vòng rồi dừng lại, 5 vòng, ta thấy chỉ 2 vòng thôi. Một đám hi hi ha ha đùa vui, trong cái đùa vui nửa thật nửa giả này ẩn chứa sự nghi ngờ. Vương phủ biệt viện lớn đến như thế nào? Một vòng quanh biệt viện là rất xa. Nếu mượn cách đo chiều dài ở hiện đại, chạy marathon có toàn bộ hành trình là 42 km, mà vương phủ biệt viện một vòng là 10 km, chạy 50 vòng thì là phải chạy marathon 12 lần. Lãnh Hạ nghe thấy những thanh âm cười nhạo hoặc nghi ngờ, thần sắc không có nửa phần thay đổi, không nói hai lời buộc vào người 5 bao cắt, mỗi bao thêm 10 cân, buộc vào sau lưng, cánh tay, cổ tay, đầu gối, mắt cá chân. Sau khi buộc chắc, bây giờ nàng phải nặng hơn khối lượng vốn có của mình hơn 200 cân. Chỉ hồ ước chừng trọng lượng trên người mình rồi nhìn Lãnh Hạ nhỏ nhỏ xinh xinh, chần chừ nói. Cô nương, 400 người bọn họ võ công cao cường, trong lúc chạy nhiều thời điểm đều dùng chút khinh công, thân nhẹ như chim yến, nhưng Lãnh Hạ không có một tia nội lực lại phải mang theo hơn 200 cân, chạy 12 lần marathon, tuyệt đối. Gocchuyenaudio.com, không có khả năng, khó trách mọi người không thể tin tưởng nàng có thể hoàn thành. Lãnh Hạ phất tay ngắt lời hắn, hét lớn một tiếng. Bắt đầu, hai chữ thanh thúy kiên định âm vang khắp nơi. Lãnh Hạ đi đầu chạy ra ngoài biệt viện, thân hình nhỏ bé và yếu ớt vô cùng linh hoạt, bước chân vững vàng, điềm tĩnh, làm sao có bộ dáng đeo trên mình 200 cân. Mọi người chớp mắt mấy cái, mở to mắt không thể tin, nuốt vào một ngụm nước miếng, chạy nhanh theo Lãnh Hạ, không thể thua một thiên kim công chúa. Một vòng, năm vòng, 10 vòng, suốt 10 vòng, không ít người đã thở hồng hộc, đầm đìa mồ hôi, chỉ có Lãnh Hạ chạy phía trước hít thở bình thường, đi lại vững vàng. 20 vòng, 30 vòng, lúc này 400 người không ai không thở hổn hển, chân bước choạng choạng, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết quần áo, thất tha thất thểu, mà Lãnh Hạ vẫn chạy vững vàng như trước, bước chân khỏe mạnh đầy sức sống. 40 vòng, 45 vòng, càng chạy về những vòng cuối càng khó khăn, trong 400 người đã có người tụt lại phía sau, ngã trái ngã phải không chạy nổi, mà Lãnh Hạ vẫn duy trì tốc độ như ban đầu, không thong thả nửa phần. 50 vòng, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng nóng oi bức. Suốt 50 vòng chạy, trong 400 người, không ai không đỏ mặt tía tai, mồ hôi ướt đẫm, đội ngũ ban đầu chỉnh tề, nay đã hoàn toàn tan rã, thành một đường cong uốn lượn mềm mại như thân rắn. Lãnh Hạ đứng ở điểm kết thúc, lau mồ hôi trên trán, hô hấp có chút hơi hơi dồn dập, nhìn một bọn thị vệ giống như chó chết ngã trái ngã phải chạy về, khóe miệng gợi lên một độ cong lạnh như băng. Trì Hồ là người thứ hai về đích chậm hơn Lãnh Hạ khoảng một nén nhang, kế tiếp là Tề Thịnh, đây là thanh niên hôm qua hô to hô nhỏ không phải là phế vật, tránh ánh mắt Lãnh Hạ, đỏ mặt đứng ở một bên. Chu Trọng về khoảng ở giữa, xấu hổ sờ sờ khóe miệng, vuốt râu tìm chỗ dâm mắt đứng. Tính từ cuối trở lên, thứ hai là Lâm Thanh, người cuối cùng đương nhiên là Lý Tuấn, hai người này chưa từng được huấn luyện chính quy, đương nhiên không thể so với 400 người này. Lâm Thanh còn đỡ hơn một chút, dù sao cũng ở quân doanh một tháng, hai chân hơi run run, chạy siêu vẹo, hai chân thành hình chữ chi, đây là chữ chi à. Mà Lý Tuấn chính là một thiếu gia ăn sung mặc sướng, bây giờ hắn thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch. Đợi tất cả trở về, Lãnh Hạ không nói bất cứ điều gì, chỉ dùng ánh mắt miệt thị đảo qua mỗi người, sau đó bắt đầu luyện tập những động tác cơ bản, ra quyền, đá chân, đánh khuỷu tay, uốn gối, mỗi động tác làm cẩn thận tỉ mỉ, mạnh mẽ đầy sinh lực. Nhìn thân hình nhỏ gầy trước mắt lại tràn ngập sinh lực, mọi người trong mắt không tự giác mang theo vài phần tôn kính sùng bái. Từ đầu đến cuối, bọn họ mỗi người đều nghĩ công chúa được nuông chiều từ bé không thể kiên trì thực hiện, không chừng ngay sau đó sẽ xấu hổ nói với bọn họ, huấn luyện như trong mục thế này, người bình thường không thể làm được. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng không những có thể kiên trì hoàn thành mà còn hoàn thành dễ dàng, xinh đẹp, làm cho bọn họ những kẻ tự xưng là nam tử hán, đều nói không nên lời. Trì Hồ và Tề Thịnh yên lặng bước tới phía sau Lãnh Hạ bắt đầu huấn luyện, dần dần, mọi người từng bước đi tới, cắn răng chịu đựng, không dám lười biếng. Sau 2, góc truyện audio.com, canh giờ, Lãnh Hạ thu hồi một quyền đầy uy lực, bắt đầu hình thức huấn luyện tiếp theo, chống đẩy hít đất, nằm ngửa rồi ngồi, nhảy ếch nhào lộn. Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, dáng chiều đỏ ối, sắc trời tối dần. Trì Hồ khom người thở hổn hển, Tề Thịnh nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất không dậy nổi, Chu Trọng đã nằm vật xuống, sắc mặt trắng bệch, Lâm Thanh dựa vào người Lý Tuấn, há miệng hít thở, Lý Tuấn đã sớm hôn mê bất tỉnh. Lãnh Hạ nhìn 400 người trước mặt ngã ngang ngã dọc trên mặt đất phế vật, sắc mặt càng lãnh, mím môi thành một đường, không nói hai lời quay đầu bước đi. Trì Hồ ngồi thẳng dậy cố gắng hô to, cô nương, cho thuộc hạ một cơ hội. Tề Thịnh siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, kéo góc áo Lãnh Hạ, rồi lại đổ dạp trên mặt đất hô theo. Cô nương, cho thuộc hạ một cơ hội. 400 người phía sau thở hổn hển, thanh âm khàn khàn vang lên, hô rung trời. Cô nương, cho thuộc hạ một cơ hội. Lãnh Hạ hơi ngừng bước chân, nhưng vẫn chưa quay lại, thanh âm lạnh như băng hỏi. Tại sao? Chu Trọng ấn vào vai người bên cạnh cố gắng đứng lên nói. Cô nương, trước đó đều là lỗi của bọn thuộc hạ cam đoan, về sau tuyệt không có một câu oán hận, cô nương kêu chúng ta lên núi đao, chúng ta tuyệt không xuống biển lừa. Lãnh Hạ khẽ nhếch môi, Chu Trọng quả thật là một người tâm tư kín đáo, biết nàng tức giận đều không phải vì bọn họ không hoàn thành huấn luyện. Bộ huấn luyện này không phải ai cũng có thể kiên trì, nhất là vừa bắt đầu được vài ngày, phải có thời gian thích ứng. Lãnh Hạ thất vọng vì bọn họ không cố gắng mà luôn cho rằng mình không làm được, lại cho rằng không ai làm được. Một phế vật không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám phế vật, hơn nữa là một đám phế vật không biết trời cao đất rộng. Cũng may bọn họ tỉnh ngộ không muộn. Lãnh Hạ mày liễu hơi dương, khẽ mở môi. 7 ngày sau ta lại đến, dứt lời đi về phía trước. 400 người phía sau không hẹn mà cùng cảm thấy vui mừng và sợ hãi, gương mặt tái nhợt vẫn cố la lên, hô vang. Thuộc hạ tuyệt không khiến cô nương thất vọng. Cách chương.